Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 61. Chương 109 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 61. Hạ Tịch bên người còn có Diệp Không Thanh. Người nam nhân này thực lực sâu không lường được. Liền tính Mích luôn luôn đối chính mình có tin tưởng, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, huống chi hiện giờ Hạ Tịch thoạt nhìn cũng không dám nói lời nói. Tiếp xúc lên càng phải cẩn thận, không thể dễ dàng đắc tội, do dự luôn mãi. Mích cuối cùng là trơ mắt mà nhìn Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh rời đi, sao không có người tưởng liên tục đảm đương gác đêm người, làm chính mình trở thành vô thủ lĩnh mục tiêu. Cũng không có người dám làm gác đêm người không chí, sẽ dẫn tới đêm đó vô thủ lĩnh săn giết số lượng gia tăng, cho nên cuối cùng vẫn là từ Mích làm chủ. Làm giấy thiêm, mỗi ngày trạng vạng ở đại sảnh tập hợp thời điểm, rút thăm quyết định đêm đó gác đêm mỗi người tuyển, chỉ cần bị trừ chung. Ai đều không thể cự tuyệt trở thành gác đêm người, nếu vận khí không tốt. Vừa vặn bị liên tục trừ chung 2 lần. Đối phương cũng không thể cự tuyệt liên tục đảm đương gác đêm người, rút thăm thời điểm là sẽ không phân chia có đạo cụ người chơi vẫn là vô đạo cụ người chơi. Hơn nữa mỗi một chương thiêm đều bị đại gia kiểm tra quá, xác nhận không có lầm, bảo đảm bị liên tục trừ chung khả năng tính không cao, cho nên cái này phương án được đến đại đa số người tán đồng. Cứ như vậy vượt qua một đoạn thời gian, thứ 20 thiên thời điểm, lâu đài lần đầu tiên xuất hiện cướp đoạt đồ ăn tình huống, như nhau lúc trước Hạ Tịch dự đoán như vậy. Có người chơi đồ ăn nước uống không đủ, căn bản căng không đến trò chơi kết thúc. Cùng ngày giữa trưa, đại gia tư tán ở lâu đài các góc, ý đồ tìm kiếm ra có thể đối phó vô thủ lĩnh hữu dụng manh mối. Lại đột nhiên có người trong tay bánh mì cùng sữa bò bị đoạt đi rồi, bởi vì đối phương động tác quá nhanh, bị đoạt người chơi thậm chí không có thấy rõ ràng đối phương mặt, chờ phản ứng lại đây thời điểm, đối phương đã chạy trốn không có bóng dáng. Bị đoạt người chơi cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ mắng to vài câu, như vậy hành vi không tính quá kích, cho nên không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lại biết kế tiếp nhật tử sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Lúc này hai người bọn họ đang ngồi ở trong phòng của mình thương thảo kế tiếp kế hoạch, về sau thùng trang thủy cũng đến mỗi đêm dùng xong lúc sau thu hồi tới. Hạ Tịch nói, miễn cho ban ngày chúng ta không ở thời điểm bị người trộm, tuy rằng nàng vật tư không ít, nhưng cũng không thể bị người khác tùy tiện lấy đi, bằng không nhưng không đủ tiêu xài, ta biết. Diệp Không Thanh gật đầu, lâu đài đại đa số địa phương chúng ta đều phiên đến không sai biệt lắm, nhưng trước sau không có tìm được về phong ấn thư tịch hoặc là bản vẽ. Hạ Tịch lại nói, hiện tại đến suy xét đi trở mình một phen các người chơi cư trú địa phương, người tính toán như thế nào làm? Diệp Không Thanh hỏi, những cái đó người chơi khẳng định sẽ không đồng ý làm ngươi đi vào tìm kiếm, trước hữu hảo thương lượng, lại vũ lực giải quyết bái. Hạ Tịch buột miệng thốt ra, tựa hồ đã sớm suy xét qua vấn đề này, ngươi hiện tại vì cái gì không trang? Diệp Không Thanh rốt cuộc nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Hạ Tịch hiện tại trạng thái, nhưng hoàn toàn không có lại làm tiểu bạch thỏ bộ dáng, tuy rằng đối với nàng luôn là trang tiểu bạch thỏ, hắn thường thường nhịn không được trong lòng phun táo, nhưng là nàng đột nhiên không trang, hắn lại có chút không rõ nàng là nghĩ như thế nào. Ta ngay từ đầu yếu thế, chỉ là bởi vì đem chính mình đặt ở con mồi vị trí, có lợi cho đạt được càng nhiều tin tức. Hạ Tịch thản nhiên nói, nhưng hiện tại nên biết đến ta đều biết đến không sai biệt lắm, tiếp tục yếu thế sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy ta dễ khi dễ. Này cũng không phải là ta muốn kết quả, nàng bất luận là lựa chọn cái gì trạng thái, đều là bởi vì như vậy trạng thái ở ngay lúc đó dưới tình huống đối chính mình có lợi nhất thôi. Cảm tạ manh đe đơ 100 thư tệ đánh thưởng, lao tới sau rông đại nhân 100 thư tệ đánh thưởng, lộ thiển 100 thư tệ đánh thưởng, sương mù khó tìm hắn 100 thư tệ đánh thưởng, chỗ trống 200 thư tệ đánh thưởng, huyền so tâm tương đương cảm tạ bắc lâu nhiệt chiều, miên y, cửu hy, Giang Nam không chỗ nào có A Hỉ bảo Phrozet Lưu Ly No cưu khi cửu gia tân. Niên phất nhanh nề Hà Phong hướng Bắc Primary Nguyệt Mạt Kình Lâm Nha Manh Đe Đơ. Vũ Hân Thệ Thần Vãn Cần A Di Đà Phật Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Khấm Nhũ Chỉ Thủy. Nhất Tư Mạc Cuối Mùa Thu Không Sơn Tả Tâm Phòng Chỗ Chống Quả Cam Phân Cánh Ngươi. Hảo, Xuyên Nam Mai Y Tiểu Nghiên Nhi Y Quả Cam Cùng Nước Chanh San San Tới Ăn Đêm Hè Đêm. Trung Quy Ý Nan Bình, Đỏ Đậm Trái Cây Chân Chính Địch Bái Phò Mã Linh Âm. Mũ O Mũ, Thủy Nặc Vũ Na Na Lao Tới Sau Rông Đại Nhân Hoa Sen Lộ Tiểu Mao Cầu Hạ Mặt Hèn Mọn. Cặn Bã Bạch Đề Cử Phiếu O. O, danh sách chưa xong. Chương sau còn có, tấu chương xong, hết chương.